Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, cậu ấy đã nhiều lần thất thần. Cậu ấy lắc đầu, mở miệng như để che giấu. Không sao, chúng ta xuống xe xem thử. Tôi cảm thấy không ổn, nhưng thấy cậu ấy không muốn nói thêm. Cuối cùng không hỏi tiếp, đẩy cửa xe bước ra. Mặt trời treo lơ lửng trên không, chiếu xuống mặt đất rất khô ráo. Trước biệt thự cỏ dại mọc tùm, không khác gì so với lần trước tôi đến. Hứa Tử Hạc chăm chú nhìn lên tầng 2 của biệt thự, hoàn toàn không nhìn xuống chân. Ngay khi sắp va vào cột, tôi lập tức kéo cậu ấy lại. Cẩn thận chút, lần trước đến đây, tôi cũng giống cậu ấy. Vì cỏ dại che khuất tầm nhìn mà không thấy đường. Kết quả là bị cái cọc gỗ giấu trong cỏ làm vấp ngã. Ngã đau đến mức phải nhăn nhó. Hứa Tử Hằng bị tôi kéo lại. Cảm ơn một câu, nhưng sau đó lại cúi xuống. Bắt đầu nghiên cứu cọc gỗ trên mặt đất. Có chuyện gì vậy? Có gì không đúng sao? Cọc gỗ màu nâu đậm, phần sau chôn trong đất, trông rất bình thường. Có lẽ là phần gốc cây còn sót lại sau khi cây bị chặt. Nhưng Hứa Tử Hằng đứng dậy, dùng bàn chân đo khoảng cách, đi vòng quanh biệt thự vài mét, rồi lại cúi xuống, thế mà lại tìm thấy một cọc gỗ khác giữa đám cỏ. Sau đó là cọc thứ ba, thứ tư, thứ năm, cách một đoạn lại phát hiện một cọc gỗ, và tất cả các cọc gỗ đều đồng nhất về độ dày, chiều cao. Khi số lượng cọc gỗ được tìm thấy càng nhiều, biểu cảm của tôi cũng dần trở nên cứng đờ. Rõ ràng, đây không phải là những gốc cây vô dụng, mà giống như có ai đó cố ý bày biện. Sau khi Hứa Tử Hằng tìm ra cọc gỗ cuối cùng cậu ấy cũng đứng thẳng dậy, vẻ mặt ẩn sau mái tóc, đặc biệt nghiêm trọng, đây là sấm đánh mộc. Trận an hồn, đúng, gọi là an hồn. Nhưng thực tế công dụng là để trấn hồn giải sát. Loại đại trận như vậy thường chỉ được sử dụng ở những nghĩa trang lộn xộn hoặc những nơi chôn cất trong trận chiến cổ xưa. Nghĩa trang lộn xộn và nơi chôn cất. Hứa Tử Hằng chưa nói xong, nhưng tôi đã mơ hồ hiểu ý của cậu ấy. Có lẽ, trong biệt thự này không chỉ đơn giản là sát khí bình thường. Trong đó thực sự chỉ giam giữ một mình Tiểu Tiết sao? Nếu chỉ có một mình cô ấy, thì sát khí có thể sánh ngang với những chiến trường cổ xưa đó. Là từ đâu mà ra? Chúng tôi có thực sự ứng phó được không? Hai chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy sự lo lắng. Tôi hỏi, vậy cậu, có muốn vào không? Hứa Tử Hằng mím môi. Đây là thử thách mà sư phụ giao cho tôi. Ý trong câu nói rất rõ ràng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước đây đã hứa với Tần Hân sẽ giúp cô ấy tìm ra sự thật. Cũng hứa sẽ giúp Tiểu Tiết giải trừ tâm niệm. Không thể nào giữa chừng bỏ cuộc. Đi nào, chúng ta vào thôi. Hứa Tử Hằng lấy ra một nắm bùa chú, nhét vào tay tôi, bảo tôi gặp nguy hiểm thì ném ra ngoài. Không cần tiết kiệm. Sau đó, cậu ấy dùng tay cầm bùa giấy, lại bắt đầu viết, nhanh như chớp. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Các đạo sĩ, có phải viết bùa chú càng nhanh thì càng mạnh không? Cậu ấy lại khổ sở cười. Có gì đâu, thật ra người thật sự mạnh mẽ là không cần dựa vào bùa chú. Pháp quyết tự do, lúc nào cũng có thể thi triển. Nhưng tôi thiên phú kém, nên chỉ có thể nhờ vào những vật bên ngoài này. Cũng vì vậy, chỉ có thể tự thân luyện, cố gắng tăng tốc độ vẽ bùa. Tôi không ngờ lại là như vậy. Vỗ vai cậu ấy như để an ủi. Cuối cùng khi đã chuẩn bị xong, hai chúng tôi mới hướng về phía biệt thự bước tới. Cửa khóa chặt, nhưng cửa sổ giống như lần trước, chỉ cần đẩy là mở. Vì có kinh nghiệm, tôi dễ dàng trèo vào bên trong. Hứa Tử Hằng theo sau, động tác có phần vụng về. Cách chương